Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 366, Bạch Trì. Tà ma chi nguyệt tuyết lớn hạ xuống sau, Xích Thủy Hà liền thành toàn bộ Tây Cảnh duy nhất có khả năng thông hành con đường. So với trước bước lên loại nhỏ thuyền buồm, Sư Tâm Hào, thể tích còn rộng rãi hơn nhiều lắm. Có thể chứa chấp được một cái giản dị nhà bếp, cho dù là đang chạy trên đường, cũng có thể ăn vào nóng hôi hổi đồ ăn. Hắn phòng ngủ tự nhiên là công tước thì ra ở lại độc lập nhà một gian. Ở vào đuôi thuyền, cùng loại với thuyền biển Vĩ Lâu, có thể xuyên qua cửa sổ xem đến dưới chân không ngừng chảy xuôi con sông cùng thường thường thổi. Qua băng nổi, đại nhân, ngài muốn canh trứng. Kỵ sĩ đem cái hũ xanh cùng bát sứ đưa đến hắn căn phòng. Cực khổ rồi, Vơ Lơ gật đầu nói, người cũng ngồi xuống uống một chén đi. Ấm áp thân thể, từ khi vương tử điện hạ đem những cái khác tứ đại gia kỵ sĩ toàn bộ áp hướng biên. Cương Trấn cũng báo cho không chấp nhận chuộc đồ sau. Những quý tộc kia làm chuyện thứ nhất chính là đem bọn kỵ sĩ gia thuộc cũng cùng nhau đưa qua. Trở nên trống không thổ địa hoặc là mời chào mới kỵ sĩ. Hoặc là rõ ràng chính mình ăn. Chỉ có Kim Ngân Hoa gia tộc không có trong cuộc chiến tranh này tao ngộ quá nhiều tổn thất. Ngược lại dựa vào thay quyền trường ca yếu tác cấp tốc tráng lớn lên. Bây giờ đã vững vàng vượt trên tứ đại gia một đầu. Còn có được một nhánh tương đối đầy đủ kỵ sĩ đội. Bên cạnh kỵ sĩ xét chính là trong đội ngũ một thành viên. Tuy rằng không giống Phất Hiểu Thần Quang như thế nhà nhà đều biết. Cũng được cho là kỵ sĩ trẻ tuổi bên trong tương đối kiệt xuất một vị. Vâng, hắn cười cợt, vạch trần cái hũ sành cái nắp. Là Pơ Lơ hũng canh, chẳng qua, đại nhân ngài làm như vậy thật sự được không? Người là chỉ nữ phù thủy. Hừm. Tuy nói giáo đường bị thiêu hủy, nhưng xây dựng một cái cũng không khó. Giáo hội một ngày nào đó sẽ trở lại Tây Cảnh. Ngài chỉ cần đem trách nhiệm toàn bộ giao cho tứ vương tử. Bọn hắn cũng không tốt nói cái gì. Nhưng ngài ngay ở trước mặt dân chúng cứu một tên nữ phù thủy. Còn đem giáo hội tín đồ cho bắt lại. Kỵ sĩ do dự lại. Bực này liền công nhiên cùng giáo hội chống. Nếu xây dựng một cái cũng không khó. Vì sao địa phương kia vẫn là một vùng phế tích? Vơ Lơ thổi thổi hương khí bốn phía canh trứng. Giáo hội sẽ không lại trở lại Tây Cảnh. Xét nháy mắt mấy cái. Dường như là không quá tin tưởng cái kết luận này. Chờ đến canh trứng nhiệt khí hơi lui. Hắn uống xong một miệng nhỏ. Thỏa mãn thở ra đoàn bạch khí. Là một tên người quản lý người. Quan trọng nhất chính là lĩnh ngộ người chấp trưởng chân chính ý đồ. Điện hạ ở cứ điểm phổ biến giáo dục, bắt đầu dùng biên cương trấn huấn luyện lính mới, trình diễn ý vị rõ ràng hí kịch, hiển nhiên là muốn đem giáo hội lực ảnh hưởng suy yếu đến thấp nhất. Ta nếu là bởi vì điện hạ duyên cớ mới trở thành cứ điểm kẻ quản lý, đương nhiên phải tuân theo ý của hắn thống trị cứ điểm. Nếu như ngay cả điểm này cũng không thấy, chỉ sợ hắn lập tức sẽ đem ta đổi thành người khác. Vơ Lơ nhún nhún vai, không cho giáo đường xây lại chỉ là dễ như ăn cháo thợ đá cùng thợ mộc nên đều thu được cảnh cáo. Coi như có tín đồ muốn tự hành xây dựng, những con chuột cũng sẽ để những người này mở không được công. Chính là giáo hội, vương tử điện, hạ nếu làm như vậy rồi. Liền có nghĩa là hắn căn bản sẽ không e ngại giáo hội trả thù. Hoặc là nói có lòng tin đem giáo hội cự tuyệt ở ngoài cửa. Nếu như bọn hắn còn có thể lại đặt chân Tây Cảnh. Chỉ có thể nói rõ điện hạ thất bại. Hắn thất bại, ta cũng không thể ngồi nữa ở cứ điểm thành bảo trên chủ tòa. Đạo lý này ngươi nên có thể rõ ràng. Ngài cho rằng tứ vương tử có khả năng chiến thắng giáo hội. Đại quân, Xét kinh ngạc nói, ai biết được, Vơ Lơ cười lắc lắc đầu. Vào một năm trước, e sợ còn chưa người cho rằng hắn có thể chống lại Ryan công tước kỵ sĩ đoàn. Hắn đứng dậy nhấc lên, cái hũ sành, ta đi xem tên kia tiểu cô nương, nàng có lẽ cũng bị đói. Chấm chấm, bé gái tên gọi Bạch Chỉ, không nghi ngờ chút nào, chỉ có đứa trẻ lang thang mới biết dùng như thế tùy ý tên. Từ khi lên thuyền sau, nàng liền chờ ở bong tàu dưới trong buồng không nói lời nào. Cho dù đông đến ngón tay đỏ bừng, toàn thân run lẩy bẩy, nàng cũng không có cổ họng qua một tiếng. Để cho an toàn, Verler còn đeo cho nàng thần phạt khóa. Dù sao điện hạ như thế nào đi nữa tuyên truyền nữ phù thủy không khác người thường, hắn cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng loại này có được khó mà tin nổi lực lượng người thật sự hội. Như người thường cho dù là một lần vô tâm cử động, đều có khả năng đối với mình tạo thành thương tổn. Tại sao không nằm vào trong chăn? Verler chỉ treo lơ lửng ở khoang một đoạn võng khoang thuyền không gian có hạn. Bọn thủy thủ bình thường đều biết ngủ ở huyền không võng bên trong. Mặt trên bao bọc có thô ma bị, không thể nói được có bao nhiêu thư thái, nhưng ít ra có thể giữ ấm. Hội làm bẩn, nàng thấp giọng nói, thủy thủ không thể so với ngươi càng sạch sẽ. Hắn tìm khối vẫn tính khô ráo địa phương ngồi xuống. Lần này hành trình cần 3 ngày, ngươi dự định liền vẫn như thế ngồi. E sợ còn chưa tới biên cương trấn, ngươi liền muốn chết ở trên đường. Biên cương trấn, Bạch Chỉ ngẩn người, ta không phải nói cho ngươi sao? Đi một cái thích hợp nữ phù thủy chỗ ở, Verler mở ra cái hũ sành. Tới uống xong canh nóng, sau đó nằm đến võng đi tới. Lần này bé gái không có cự tuyệt, nhìn ra được nàng thực tại đói chết, ôm lấy cái hũ sành trực tiếp uống lên. Cũng không sợ bị nóng hư hỏng đầu lưỡi. Verler lắc lắc đầu. Thân thể của nàng gầy gò đến mức liền như con khỉ. Trên tóc dơ bẩn đã cố kết. Quần áo đại khái là từ chỗ nào nhặt được. Mặt trên có vài nơi phá động quang nhìn từ ngoài. Hãy cùng cứ điểm đông đảo đứa trẻ lang thang không khác biệt gì. Cái kia che chở ngươi bé trai là ai? Hắn hỏi. Ngươi đứa trẻ lang thang bằng hữu. Xà nha, hắn, thường thường cho chúng ta mang chút ăn. Bạch Chỉ nuốt xuống nước canh sau phun ra đầu lưỡi, nói hàm hồ không rõ. Chỉ cần ta và các ngươi đi rồi, các ngươi thì sẽ không bắt được hắn chứ. Hắn không là nữ phù thủy, đương nhiên. Verler mặt không chút thay đổi nói, hắn căn bản không quan trọng, không liên quan. Thường thường mang ăn câu nói này để hắn hơi có chút bất ngờ. Trong khu ổ chuột rất ít sẽ xuất hiện người như vậy. Đồ ăn khuyết thiếu dẫn đến lẫn nhau cướp giật sự kiện cũng lúc đó có phát sinh, làm chính mình cũng sống không nổi lúc, làm sao có tâm tình quan tâm những người khác. Hơn nữa xà nha danh tự này khá khá giống con chuột phong cách. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nhiều hỏi một câu. Ngươi mới vừa nói chúng ta trừ ngươi ra, còn có cái khác nữ phù thủy sao? Không có, Bạch Chỉ lắc lắc đầu. Mọi người đều là phụ cận cô nhi. Điều này làm cho Perler hơi chút yên tâm. Cái kia lão thần côn nói dùng năng lực trừ tuyết lại là xảy ra chuyện gì? Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy có nữ phù thủy dám ở trước mặt mọi người sử dụng năng lực của chính mình, Xà Nha đề nghị. Hắn nói ta có thể giúp cư dân nhanh chóng thanh trừ hết nóc nhà tuyết động, đồng thời đổi lấy điểm đồ ăn, như vậy có thể làm cho mọi người cũng không đói bụng. Hí kịch viện cả ngày đều ở diễn nữ phù thủy chuyện xưa. Hiện tại mọi người đã không e ngại nữ phù thủy, chỉ cần ta chịu làm. Hắn liền đi tìm những đại nhân kia hiệp thương. Thì ra là như vậy. Verler không nhịn được nhếch lên khóe miệng. Cái tên này còn rất có ý tứ, hiểu được giỏi về lợi dụng trong tay tài nguyên, nhưng không khỏi quá khinh thường giáo hội ảnh hưởng. Vậy ngươi đổi đến ăn sao? Bạch Chỉ cúi đầu, ta quét 3 cái nóc nhà, có 1 nhà đem ta đuổi ra ngoài, mặt khác 2 nhà cho ta nửa mẩu bánh mì cùng 1 tấm bánh nướng. Chẳng qua đến thứ 4 nhà lúc, liền gặp phải cái kia đầy cõi lòng hận ý bà lão. Verler vỗ vỗ đầu của nàng, uống xong liền nghỉ ngơi thật tốt đi, chờ đến cơm chiều lúc, ta sẽ phái người tới thông báo ngươi. 3 ngày sau đó, Sư Tâm Hào đến biên cương trấn bến tàu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.